Chí Tôn Vô Địch Đế Hoàng, tác giả, Dạ Mưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 444, Thụ Thương Dương Côn. Dương Phủ tối nay nhất định là không an ổn. Tất cả mọi người cảnh giác lên, từng cái trong lòng bao phủ một tầng mây đen. Dương Oánh, Dương Côn cùng Dương Cung lúc này ngay tại trong đại sảnh. Sắc mặt ngưng trọng, tựa hồ là đang thương thảo cái gì. Các ngươi suy đoán là người thanh niên kia. Dương Cung trầm giọng nói. Trong lòng có chút không dám tin tưởng. Bực này kinh khủng lôi đình. Làm sao lại là như thế một thanh niên làm ra. Cha, ngày ấy chúng ta gặp phải quỷ viêm vượn thời điểm cũng là có cái này lôi vân xuất hiện. Dương Côn, nhắc nhở, hắn còn nhớ rõ. Là Lữ Thiên chỉ vào quỷ viêm đầu tròn đỉnh lôi vân mở miệng trước. Sau đó bọn hắn mới chú ý tới kia lôi vân. Hắn nói hắn gọi Lữ Ấm. Dương Cung hỏi. Đúng. Dương Côn đáp. Cái này có cái gì tốt thảo luận. Liền xem như hắn. Hắn cũng không có tổn thương chúng ta nha. Ngược lại là bảo vệ hai chúng ta lần. Dương Oánh bất mãn nói. Nhìn xem phụ thân của mình cùng ca ca. Người nhà đầu này. Dương Cung lắc đầu bất đắc dĩ. Đương nhiên Dương Oánh nói cũng có đạo lý. Khả năng sau lưng của hắn có người. Như thế một thanh niên. Ta cũng không tin tưởng hắn có cái này năng lực. Dương Cung lắc đầu nói. Cha ngươi ý là âm thầm có người tại bảo hộ hắn. Cho nên tiện thể đem chúng ta gặp phải nguy hiểm giải quyết. Dương Côn nói. Dương Cung nhẹ nhàng gật gật đầu nói. Hẳn là dạng này. Bất quá đã hắn đối với chúng ta không có ác ý. Đây cũng là không tất yếu quan. Ngược lại là người ở sau lưng hắn đã cứu chúng ta. Ngược lại là phải thật tốt cảm tạ. Kia người sau lưng tự nhiên là sẽ không ra. Vậy chúng ta cũng chỉ có thể cảm tạ kia Lữ Ấm. Nói không chính xác. Chúng ta bây giờ nói lời. Kia Lữ Ấm người sau lưng còn nghe được nữa nha. Dương Cung nói đến nơi này chính là ngẩng đầu nhìn. Bầu trời bên ngoài, tổng chính cảm giác phảng phất là bị nhìn chằm chằm. Dứt lời, Dương Cung hướng phía bên ngoài yên lặng cúi đầu. Mở miệng nói, đa tạ tiền bối xuất thủ tương trợ. Rất nhanh, kia cỗ bị người nhìn chăm chú cảm giác chính là tiêu tán. Dương Cung cũng là thở dài một hơi. Tiếp xuống tới, chính là muốn nhìn đến tột cùng là ai dám đối phó chúng ta Dương Phủ. Là kia lá xanh thương minh vẫn là kia Chu gia. Dương Cung lạnh lùng mở miệng nói. Trong mắt có hàn quang nổ bắn mà ra. Lá xanh thương minh cùng Chu gia. Chính là Dương Phủ tại cái này lâm thành đối thủ. Ngày thường thường xuyên sẽ phát sinh tranh đấu. Lữ Thiên thu hồi tinh thần lực. Nhẹ nhàng lắc đầu cười cười. Tiếp chuyện kế tiếp coi như cùng hắn không quan hệ. Hắn lần này thuận tay trợ giúp bọn hắn. Lần sau nhưng là không còn tốt như vậy vận khí. Sau đó, Lữ Thiên chính là chậm rãi nhắm mắt lại. Lẳng lặng chờ đại diễn cầm cung trưởng lão đến. Tiếp xuống tới mấy ngày. Dương Côn thái độ đối với Lữ Thiên rõ ràng là tốt không ít. Nhưng vẫn như cũ là cảnh giác hắn cùng Dương Oánh ở giữa khoảng cách. Hắn sợ mình muội muội bị Lữ Thiên cho ngoặt chạy. Mặc dù hắn không muốn thừa nhận. Nhưng Lữ Thiên nhan giá trị xác thực muốn so hắn đẹp mắt nhiều lắm. Lâm Thành kinh lịch một đêm kia sự tình. Cũng là có phong vân dũng động. Lá xanh thương minh, Chu gia, Dương gia ở giữa mâu thuẫn trở nên kịch liệt hơn. Thỉnh thoảng sẽ có hỗn chiến. Dương Oánh thỉnh thoảng sẽ tìm đến Lữ Thiên. Cùng hắn nói chuyện phiếm. Hỏi lung tung này kia. Giống như là người hiếu kỳ bảo bảo. Lữ Thiên thỉnh thoảng sẽ chỉ đạo nàng hai câu, mang cho nàng một chút cảm ngộ mới. Đối nàng tu luyện cũng là rất có hiệu quả. Lữ Ấm, hôm nay trong thành có giao lưu hội. Người muốn đi à? Dương Côn đi vào Lữ Thiên trụ sở dò hỏi. Không đi, Lữ Thiên lúc này liền là cự tuyệt. Để hắn một cái đại tông sư đi tham gia các ngươi những này yêu thiêu thân tiểu thí hài giao lưu hội. Cái này thật là một điểm ý nghĩa đều không có. Dương Côn ngạc nhiên, câu trả lời này như vậy dứt khoát sao? Cái này thật sự chính là hắn không có nghĩ tới. Hắn nhìn Lữ Thiên cái này vài ngày một mực tại tu luyện. Tự nhiên là minh bạch Lữ Thiên là cái tu luyện cuồng ma. Vừa vặn hôm nay trong thành có giao lưu hội. hắn liền chuẩn bị hô Lữ Thiên đi xem một chút. Dù sao bực này giao lưu hội đối với một cái tu luyện cuồng ma đến nói rất trọng yếu. Nhưng lại không nghĩ tới Lữ Thiên trả lời rất quả quyết. Dương Côn cái này còn chưa nghĩ ra tiếp xuống tới nên nói cái gì đâu. Tự nhiên cả người đều choáng váng. Còn có việc, Lữ Thiên hỏi. Ách, không có. Dương Côn lắc đầu, nhưng vẫn là hỏi lần nữa. Ngươi thật không đi, đối ngươi tu luyện có trợ giúp. Không đi, Lữ Thiên tiếp tục nói. Chuyện này với hắn thật là một điểm ý nghĩa đều không có. Có công phu này tham gia tiểu thí hài giao lưu hội. Hắn không bằng dùng nhiều điểm tâm tư luyện hóa trong đầu tinh thần bản nguyên. Đây mới là hắn hiện tại tu luyện chân chính dựa vào. Dương Côn mang theo u oán thần sắc rời đi. Tổng cảm giác loại này bị người cự tuyệt cảm giác rất khó chịu. Hắn rõ ràng là mang theo một bầu nhiệt huyết đi hô Lữ Thiên. Lại không nghĩ rằng mặt nóng dán mông lạnh. Được rồi, ta mang theo tiểu oánh đến liền tốt. Dương Côn lắc đầu, Lữ ấm không đi à? Dương oánh hỏi, hắn không đi, vậy ta cũng không đi. Dương Côn, ngoặc kép chấm hỏi, người vẫn là ta thân muội muội à? Hắn không đi ngươi liền không đi. Ngươi thân ca ca muốn đi. Ngươi làm sao không đi theo ta đi. Ta đi tìm Lữ ấm. Dương oánh không đợi Dương Côn kịp phản ứng. Đã là nhún nhảy một cái hướng lấy Lữ Thiên trụ sở tiến lên. Lữ ấm, ngươi ở đó không? Dương oánh gõ cửa một cái nói. Đẩy cửa là được. Lữ Thiên thanh âm từ trong nhà truyền tới. Ta mang cho ngươi ăn ngon. Còn có rượu. Dương oánh như tên trộm lấy ra rượu thịt, tựa như là ăn vụng tiểu hoa miêu. Lữ Thiên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đây là cái gì ý tứ? Hắn giống như là loại người này à? Mấy hơi thời gian về sau, Lữ Thiên cầm đùi gà, uống chút rượu, thế nào? Ăn ngon à? Dương oánh hỏi, vẫn được, Lữ Thiên nhẹ nhàng gật gật đầu. Rượu này, chung quy là không rảnh núi dễ uống à? Vậy là được, hắc hắc, Dương oánh nhếch miệng cười, con mắt uốn lên giống nguyệt nha, ngươi tìm ta có chuyện gì, sẽ không là đơn giản uống rượu à, Lữ Thiên nhìn xem nàng cười nói, hắc hắc, Lữ ấm ngươi quả nhiên thông minh, Dương oánh cười nói, Lữ Thiên oán thầm, ngươi cái này ý đồ cũng quá rõ ràng, ngoài thành lăng nước, nghe nói ở trong đó chôn lấy một chút đồ vật, ta trước kia vụng trộm đi tìm. Nhưng đều thất bại, người có thể mang ta đi à? Dương oánh mắt lom lom nhìn Lữ Thiên hỏi. Lăng nước, là lâm ngoài thành một đầu bỏ rộng dòng sông. Kéo dài không biết mấy ngàn dặm. Trùng trùng điệp điệp, lao nhanh không thôi. Vậy liền đi xem một chút đi. Lữ Thiên gật đầu nói. Vừa đi ra Dương phủ đại môn Dương Côn nhìn xem Lữ Thiên mang theo Dương oánh vừa vặn từ Dương phủ. Bên trong đi tới. Nội tâm của hắn nháy mắt bạo tạc, đã nói xong không đi ra ngoài đâu. Hả, muội muội ta gọi ngươi ngươi liền đi ra ngoài. Cái này mẹ nó, Dương Côn thật bị thương rất nặng. Ca, gặp lại tương đương, Dương oánh hướng phía Dương Côn phất phất tay. Sau đó liền đi theo Lữ Thiên rời đi. Nhìn xem Dương oánh đi theo Lữ Thiên rời đi. Dương Côn càng thụ thương. Ta là ngươi anh ruột a. Ngươi làm sao đi theo người khác đi rồi? Khổ bức Dương Côn mặt đen lên mình đi tham gia trong thành giao lưu hội. Hắn thề, muốn đem mình biệt khuất, phẫn nộ phát tiết tại những cái kia người đồng lứa trên thân. Lâm ngoài thành, trùng trùng điệp điệp lăng sóng nước đào mãnh liệt, mặt nước rộng lớn mấy ngàn mét, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy bờ bên kia. Chính là nơi này, Lữ Thiên mang theo Dương oánh đi tới nơi đây. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.